nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2193. Lê Hương là người bực nào, trong vòng mấy giây ngắn ngủi đã lợi hại đoán được hết các quan hệ đó được 7-8 phần. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, Tư Ca tới. Chúng mày mau vây quanh toàn bộ nơi đây, động tác nhanh lên một chút. Nhịp tim Lê Hương nhanh chóng đập lên, thình thịch cô đã dự cảm được sắp sửa xảy ra cái gì, cô xoay người muốn đi. Thế nhưng Tô Tiểu Đường kéo cô, lúc Lê Hương ngoái đầu nhìn lại liền đụng phải đôi mắt xinh đẹp như hồ nước mùa thu kia của Tô Tiểu Đường, cô bé ngước mắt nhìn cô, lại nói một câu. Trong bệnh viện hê thảy thông tin về Diệp Linh đều phải xóa đi, đây là chuyện cô nên làm ngay lập tức nhất. Lê Hương ngắn ra, lúc này Tô Tiểu Đường nhẹ buông tay, buông lỏng cô ra, xoay người chạy đến chỗ cửa sổ. Lê Hương không biết Tô Tiểu Đường muốn làm cái gì, cô tiến lên hai bữa, có. Rào rào, một tiếng, Tô Tiểu Đường tự tay kéo ra cửa sổ, hai tay cô chống bệ cửa sổ, nhanh nhạy nhảy lên, sau đó nhảy xuống, trực tiếp từ lầu 3 nhảy xuống. Trời ạ, con ngươi Lê Hương co rụt lại, cô tuyệt đối không ngờ rằng cô gái 19 tuổi này lại ở trước mắt cô, cũng không chào hỏi một câu liên từ lầu 3 nhảy xuống. Lê Hương gặp qua rất nhiều người, nhưng lần đầu tiên thấy người như Tô Tiểu Đường, dưới bề ngoài non nớt trong trẻo lạnh lùng của cô bé có sự quả quyết cùng trí tuệ không hợp cái tuổi này. Lúc này dưới lầu liền truyền đến tiếng huyên náo, có người nhảy lầu chạy trốn, chúng em bắt được à rồi, chúng em bắt được à rồi. Lúc này Tiểu Tư đứng ngoài cửa phòng vệ sinh nam buông tay, hắn bắt một thủ hạ tâm tình kích động hỏi. Bắt được người rồi, đúng vậy, Tư Ca, chúng ta bắt được người rồi. Tiểu Tư lúc này đắc ý cười ha ha, con mẹ nó Tiêu Thành rốt cục lộ ra dấu đầu lòi đuôi, để hắn bắt được sơ hở rồi. Mau đi theo tao, Tiểu Tư mang theo thủ hạ ầm ầm đi xuống lầu. Tiêu Thành trong phòng vệ sinh nghe được tiếng bước chân càng lúc càng xa, anh nhấp môi mỏng một cái, không biết Tiêu Tứ sao đột nhiên bỏ đi. Anh trai, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Diệp Linh đi ra, Diệp Linh trốn bên trong cũng nghe được tiếng tản đi bên ngoài, vừa rồi ột hồi máu tanh gần bùng nổ cứ như vậy đã tản đi. Anh đi ra ngoài nhìn một chút, em gái, anh đi trước nhé, rồi em ra sau. Tiêu Thành nói, dạ, Diệp Linh nghe lời gật đầu. Tiêu Thành đi ra ngoài, lúc này thủ hạ của anh liền vội vã chạy tới. Thành ra, không xong rồi, Tô Tiểu Thư cô ấy. Cô ấy nhảy lầu chạy trốn. Tô Tiểu Đường, Tiêu Thành nhanh chóng biết được gì đó, anh xoay người trực tiếp xuống lầu. Dưới lầu, Tiêu Tứ mang người tay chạy tới thế nhưng rất đáng tiếc hắn không thấy được Tiêu Thành, thủ hạ của hắn đang vây quanh một cô gái. Mày là ai? Tiêu Tứ tiến lên hỏi. Cách Trương,